Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lữ Xuân Mỹ lúc này vội la lên: "Sư phụ, mau đến cứu con." Giọng nói khàn khàn xúc động thốt: "Ta đến rồi." Tiếng bước chân lại vang lên. Trác Văn Bình trầm giọng thét: "Đứng lại." Ở cách ngoài ba trượng có một lão già đứng sừng sững thân hình. Lão béo béo lùng lùng, đầy vẻ phúc tướng, cũng không lộ chút nào là đặc dị. Trác Văn Bình hỏi: "Lão là Nam Ma thời thượng?" Nam Ma cất tiếng: "Đã biết chính là lão phu, vì sao còn không mau?" Trác Văn Bình ngắt lời lão: "Lão chớ có lớn lối. Ngươi đã làm gì đồ đệ ta rồi?" "À, thì ra lão đã nhìn thấy Lữ Xuân Mỹ nằm ở dưới đất." Trác Văn Bình nói: "Không có gì." Đôi mắt đảo quanh, Trác Văn Bình nói tiếp: "Chẳng qua vì cô ta nói dối, cho cô ta nếm chút trừng phạt nho nhỏ, cho thêm hai sợi dây gân dao vào hai chân của cô ta mà thôi." Nam Ma giận dữ quát: "Còn không mau thả cô ta ra, các người thật sự muốn chết sao?" Trác Văn Bình trầm giọng nói: "Lão chớ có nhiều lời vô ích. Người muốn chết không phải chúng tôi, sợ rằng là á đồ đệ của lão đó." Nam Ma thời thượng hừ một tiếng nói: "Các người dám động tới một sợi tóc của cô ta thì các người sẽ nhận lấy cái chết." Trác Văn Bình cười nhạt: "Nói khoác chẳng có giúp ích gì. Ta khuyên lão hãy đối diện với thực tế là hơn." Nam Ma thời thượng khẽ thở nhẹ: "Người muốn sao đây?" "Nghe nói lão là một người sảng khoái, gọn gàng, nên chúng tôi mới tìm lão nói chuyện. Ngươi nói đi, phải chăng lão rất thương người đồ đệ này?" Nam Ma chẳng chút che đậy nói: "Dĩ nhiên rất thương." Lão khẽ ngưng rồi nói tiếp: "Cô ta thật sự là mạng sống của ta." Trác Văn Bình cười nói: "Lời này thẳng thắn lắm, xem ra điều kiện của chúng tôi dễ bàn rồi." "Có gì mà dễ bàn? Nghe nói lão bất hòa với bắt quái có đúng không?" Nam Ma thời thượng đáp: "Ta quyết chiến với hắn cả mấy mươi năm, dĩ nhiên là bất hòa rồi." "Điều này còn phải nói nữa sao?" Trác Văn Bình hỏi: "Bây giờ thì sao?" Nam Ma nói: "Bây giờ là vì mối quan hệ của Lữ Xuân Mỹ, ta mới miễn cưỡng làm lành với hắn, nhưng cũng có thể trở mặt bất cứ lúc nào." "Nghe nói đồ nhi này của lão cũng bất hòa với em gái cô ta, có phải chăng?" "Không sai, nhưng hiện tại vẫn là miễn cưỡng đối đầu với nhau." "Vậy thì lão với Lữ Nhất Phu thế nào?" "Hắn là hảo hữu của ta." Trác Văn Bình thốt: "Phải chăng vì hắn cho lão Lữ Xuân Mỹ?" Nam Ma thời thượng nói: "Không sai." Trác Văn Bình hỏi: "Nếu Lữ Xuân Mỹ bất hòa với cha cô ta thì sao hả?" Nam Ma thời thượng trả lời: "Vậy ta cũng sẽ bất hòa với hắn." Trác Văn Bình nói: "Nếu Lữ Xuân Mỹ bảo lão đi giết Lữ Nhất Phu thì sao?" "Ta lập tức đi giết hắn." Trác Văn Bình vỗ tay nói: "Tốt lắm, đây chính là chuyện chúng ta cần bàn." Chàng trầm giọng nói: "Bây giờ lão phải làm cho rõ, đồ đệ bửu bối của lão nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi muốn cô ta chết, cô ta sẽ không sống được." Nam Ma la lên: "Nếu cô ta chết rồi thì các ngươi ai cũng đừng hòng mong sống." Trác Văn Bình nói: "Được rồi, dù cho chúng tôi đều chết cả thì đồ đệ của lão cũng không sống được." Nam Ma thời thượng nghiến răng rít lên: "Được rồi, chúng ta có thể hợp tác." Trác Văn Bình cười nhạt nói: "Tại hạ biết lão sẽ khuất phục, bởi vì trừ thế này ra lão không còn cách nào khác nữa." "Thực ra các ngươi muốn ta làm gì?" Trác Văn Bình nói: "Trước tiên lão hãy đi giết Lữ Nhất Phu, hay là bắt sống hắn đến đây, rồi mới bàn chuyện kế tiếp." Thời thượng la lên: "Hơ, ta không nghe mệnh lệnh của các người đâu." Trác Văn Bình nói: "Lão nghe cũng được, không nghe cũng được." Lục Hòa tiếp miệng nói: "Ta có thể cho lão biết, vì sự sống chết của Lữ Xuân Mỹ, tốt nhất lão hãy ngoan ngoãn một chút." Lão khẽ ngưng rồi lại nói tiếp với một cách ôn nhu hơn: "Lão muốn làm sao mới chịu nghe đây?" Thời thượng nói: Trừ phi kêu Lữ Xuân Mỹ nói một câu. Lục Hoa cười lớn, vậy tốt lắm. Lục Hoa liền quay sang Trác Văn Bình nói, ngươi nghe thấy rồi đó, kêu Lữ Xuân Mỹ nói một câu, đại khái ngươi có thể kêu cô ta nói chăng? Trác Văn Bình dùng chân phải đá vào ngón chân của Lữ Xuân Mỹ rồi cười nói, cô có thể mở miệng được rồi. Lữ Xuân Mỹ khẽ nghiến răng đào đớn, ta nói. Thời Thượng la lên, ngươi không được làm tổn thương cô ta. Trác Văn Bình cười nói, ha, tại hạ không làm hại cô ta đâu, dù cho có làm hại cô ta cũng sẽ rất nhẹ. Chàng lại trầm giọng nói tiếp, nhưng nếu lão bước tới thì tình hình lại khác đó. Hãy để cho cô ta tự nói lấy. Đó là lẽ tất nhiên. Chàng trầm giọng rồi khẽ bảo, nha đầu, cô hãy chính miệng cho lão biết thôi. Bảo lão đi giết Lữ Nhất Phu trở về đây. Thời Thượng là thét lên, Xuân Mỹ, nàng thật kêu ta đi giết cha của nàng thật sao? Lữ Xuân Mỹ nghiến răng nói, không sai, đệ tử cũng đã sớm nói qua với sư phụ, đệ tử hận ông ta, việc giết ông ta là phải lắm. Điều này đã thốt ra từ trong miệng của nàng, ta sẽ đi giết hắn, nhưng mà nàng... Lữ Xuân Mỹ cắn răng nói, đệ tử đã lọt vào tay của họ, giả lại sư phụ có nóng nảy cũng vô dụng, hãy giết chết Lữ Nhất Phu rồi hãy nói. Thời Thượng gật đầu, được rồi, ta đi. Lão quay người toan bước đi. Nhưng Lữ Xuân Mỹ đột nhiên lại kêu lão lại và nói, Thời Thượng khoan đã, có chuyện nữa sao? Lữ Xuân Mỹ vội hỏi, thầy tự nghĩ là có thể giết được ông ta sao? Nam Ma Thời Thượng cười nói, nếu thật sự muốn giết hắn thì đơn giản như giết một con gà vậy, có vấn đề gì đâu. Được rồi, sư phụ đi mau trở về nha. Ta biết rồi. Cho nên lão không chùng chừ nữa, lập tức lớn bước rời khỏi sơn động. Nhìn theo sau lưng của Thời Thượng bước ra, Lữ Xuân Mỹ không khỏi buồn bã thở dài. Trác Văn Bình cười nói, ha, thế nào, không lẽ trong lòng cô khó chịu chăng? Lữ Xuân Mỹ gằn giọng, nếu chuyện này xảy ra với ngươi, ngươi có dễ chịu không? Trác Văn Bình khẽ cười nói, tại hạ cũng sẽ khó chịu, nhưng sẽ xảy ra rồi thì ta cũng không khó chịu nữa. Ta cũng không có khó chịu. Nàng khẽ ngừng lại và nói, nhưng mà ta lại hạ một quyết tâm. Trác Văn Bình hỏi, quyết tâm gì? Quyết tâm giết các người. Trác Văn Bình cười nói, ha, chỉ cần cô giết chúng tôi chết cũng không oán trách. Lữ Xuân Mỹ gai gắt thốt, chỉ cần ta còn sống ngày nào thì ngày đó phải giết các người. Hy vọng cô có thể thực hiện được nguyện vọng này. Lữ Xuân Mỹ trầm mặc một lúc rồi nói, đợi hắn giết chết Lữ Nhất Phu trở về, ngươi có thể thả ta ra rồi chăng? Trác Văn Bình lắc đầu, không được, không được hả? Lữ Xuân Mỹ la lớn, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Trác Văn Bình lạnh nhạt trả lời, giết xong Lữ Nhất Phu còn phải tới phiên bắt quái nữa. Bắt quái? Lữ Xuân Mỹ hét lớn, các ngươi còn muốn hắn đi giết bắt quái? Trác Văn Bình chậm rãi trả lời, có nhân tài tốt như vậy mà không dùng, chẳng phải lãng phí sao? Lục Hòa miệng cười rồi cất, đúng lắm, có cơ hội tốt để lợi dụng Nam Ma Thời Thượng như vậy, nếu không lợi dụng triệt để thì thật là một chuyện lãng phí. Lữ Xuân Mỹ lặng yên suy nghĩ, nàng biết mình đã lọt vào trong tay của những nhân vật lợi hại. Không nghe theo sự chi phối của họ là không được rồi. Thời gian như chậm mà nhanh, thời gian ăn xong một bữa cơm đã qua đi, rồi tiếp tục qua đi một thời gian như thế nữa. Nửa ngày trôi qua, bọn Trác Văn Bình không khỏi có chút nôn nóng, lo lắng cảm thấy tình hình đã có chút không ổn. Thạch Tư Hải nhíu mày nói, chắc lão ma này nói rồi, huống chi lão còn lưu luyến với Lữ Xuân Mỹ, tại sao đến giờ này còn chưa trở về? Lữ Xuân Mỹ cũng nôn nóng nói, nhất định là xảy ra chuyện rồi. Trác Văn Bình nói, chẳng lẽ võ công của Lữ Nhất Phu còn cao hơn lão chăng? Lục Hoa đột nhiên cũng dậm chân thốt, không chừng xảy ra chuyện thật rồi đó. Trác Văn Bình hỏi, võ công của Thời Thượng hơn gấp bội Lữ Nhất Phu 100 lần, thì làm sao có chuyện gì xảy ra chứ? Lục Hoa nói, vấn đề là bộ óc của Lữ Nhất Phu rất giỏi. Trác Văn Bình cũng im lặng suy nghĩ. Trí Quảng Đại Sư đọc một câu Phật hiệu và nói, A-di-đà Phật, nếu Lữ Nhất Phu vận dụng trí lực của hắn, ít nhất hắn còn có thể đối phó được cả bắt quái nữa đó. Lục Hòa khẽ thốt, vấn đề chính là ở... Lão khẽ ngưng rồi nói, Với công lực của Nam Ma thời thượng đánh dơi Bắc Lý Thành Bắc Quái, có thể nói là ngang ngửa nhau. Nhưng cộng thêm Lữ Xuân Quý và Lữ Nhất Phu và cao thủ Thanh Thành, tình hình sẽ khác hẳn hoàn toàn. Các Văn Bình vội nói, vậy phải tính làm sao đây? Lục Hoa, biện pháp duy nhất là phải mau đến đó. Lữ Xuân Mỹ cũng la lên, các người phải mau đi giúp lão. Cô thì sao? Dĩ nhiên ta cũng đi, các người mau thả ta ra. Các Văn Bình lên tiếng, bất luận việc gì xảy ra, chúng tôi còn ứng phó được. Cô khỏi phải lo. Lữ Xuân Mỹ mắng nhiếc, các người đều là súc sinh. Dù là súc sinh, cô thì là gì nào? Lữ Xuân Mỹ vội nói, vậy các người muốn làm gì ta đây? Các Văn Bình trả lời, dĩ nhiên cô cũng phải đi. Chàng trầm giọng rồi thốt, nhưng lại chỉ có thể đi như thế. Tạm thời vẫn phải buộc chừng tay chân của cô lại. Lữ Xuân Mỹ nghiến răng gầm lên, các người không thể làm chút việc tốt được chăng? Các Văn Bình nói, như thế là chúng tôi tốt rồi đó. Trừ khử Lữ Nhất Phu và Nam Ma Bắc Quái thì còn gì tốt bằng. Lữ Xuân Mỹ trừng mắt lộ sát khí, các người muốn giết chết hắn ư? Đó cũng chưa chắc, chỉ cần lão có thể bảo đảm vĩnh viễn không xuất hiện trên giang hồ, chúng tôi sẽ buông tha lão. Lữ Xuân Mỹ nói, ta có thể đảm bảo lão vĩnh viễn không xuất hiện trên giang hồ nữa. Các Văn Bình nói, sao cô dám bảo đảm chắc như vậy? Lữ Xuân Mỹ đáp, bởi vì lão sẽ nghe lời ta. Các Văn Bình cười nhạt, đúng rồi. Chàng xoay chuyển ánh mắt rồi nói tiếp, cô khuyên lão là mai danh ẩn tích vĩnh viễn không xuất hiện trên giang hồ, nhưng tranh bá giang hồ cũng là chuyện rất khó dự đoán. Các ngươi không tin ta chăng? Dân, khó tin cô được. Vậy thì ta không có gì để nói nữa. Nàng khẽ ngừng lại, rồi sau đó nói tiếp, nhưng hiện giờ đi giúp lão là quan trọng. Ít nhất trước mắt các ngươi là muốn tiêu diệt Lữ Nhất Phu và Bắc Quái mà. Không sai, trước mắt đây là chuyện phải làm gấp. Chàng khẽ ngưng, lại nói tiếp, bây giờ cô có thể nói ra là ở nơi nào được chứ? Lữ Xuân Mỹ nói, không phải ta không nói, mà là ta cũng không biết đó là nơi nào. Ồ, các Văn Bình ngạc nhiên hỏi, cả cô cũng không biết sao? Nói thật ta không biết nơi đó gọi là gì, nhưng ở đâu thì ta biết. Nàng khẽ ngưng lại rồi nói, không chừng đó thật là nơi không có địa danh. Lục Hòa lớn tiếng nói, bây giờ đi mau. Các Văn Bình liền đưa tay sách Lữ Xuân Mỹ. Lập tức cả bốn người Trí Quảng Đại Sư, Thạch Tứ Hải, Lục Hoa, Trác Văn Bình, tài sách Lữ Xuân Mỹ nhanh chóng bước ra khỏi sơn động. Lữ Xuân Mỹ chỉ dẫn hành trình quanh quanh quẹo quẹo hướng tới phía trước. Họ đi khoảng hơn 10 dặm thì đã đến trong một sơn cốc có một khu rừng rậm che khuất. Trác Văn Bình nói với Lục Hoa, Lữ Nhất Phu này cũng rất biết tìm chỗ đây, thật là một nơi rất lý tưởng. Đột nhiên Lữ Xuân Mỹ la lên, đứng lại. Trác Văn Bình y lời dừng lại hỏi, có việc gì? Ở phía trước đằng xa, tại hạ nhìn ra rồi. Lữ Xuân Mỹ vội nói, phía trước có trạm gác, các ngươi phải diệt đi trạm gác mới có thể đi vào ở trong cốc. Trác Văn Bình hỏi, trạm gác do ai canh giữ? Lữ Xuân Mỹ đáp, dĩ nhiên là cao thủ phái Thanh Thành, dễ lắm. Lục Hoa lên tiếng nói, việc này để lão phu làm cho. Các ngươi hãy ẩn vào tảng đá ở sau núi kìa. Lục Hoa chậm rãi tiến tới phía trước, trầm giọng thét lên, nơi đây có người không? Xin cáo lỗi chuyện bị thiếu trang. Lão già đeo đao tức giận quát, người có biết bọn ta thuộc môn phái nào không? Người không nói thì làm sao ta biết? Lão già đeo đao nói, chúng tôi chính là người của phái Thanh Thành trong lục đại môn phái, bổn tọa là tổng hộ pháp trong phái Thanh Thành. Hai người này đều là thân phận đường chủ. Phái Thanh Thành đứng hàng sau cùng của lục đại phái, chẳng có hay ho gì đâu. Chức tổng hộ pháp phái Thanh Thành cũng không ra gì, nhưng với địa vị của tổng hộ pháp mà ngươi lại đứng canh gác ở đây sao? Lão già đeo đao tức giận nói, ngươi nói bậy gì thế? Tuy ta không phải là người trong các đại môn phái lớn, nhưng ta thà chịu phiêu bạt giang hồ còn hơn đầu nhập vào phái Thanh Thành để thiên hạ xem thường đâu. Lão già đeo đao tức quá, rồi cười nói, người có biết sự hưng thịnh của các môn phái trong giang hồ có thể thay đổi bất cứ lúc nào chăng? Nói như vậy là phái Thanh Thành các ngươi có sự thay đổi, phải chăng muốn quy phụ đại phái? Nói bậy. Lão già đeo đao tức giận nói lớn, từ đây về sau phái Thanh Thành sẽ trở thành một môn phái lớn mạnh duy nhất trong võ lâm, không còn một môn phái nào có thể so bì với phái Thanh Thành được nữa. Lục Hoa cười nói, xem như thế, thế lực tương lai trong võ lâm giang hồ sẽ là của phái Thanh Thành. Lão già đeo đao cười nói, nói như vậy nghe mới được chứ. Lục Hoa vuốt ve, đến lúc đó chức tổng hộ pháp của người chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Lão già đeo đao vui vẻ nói, người cũng rất thức thời đó. Ta là người biết điều nhất, nhưng ngoại hiệu của ta vẫn gọi là kiến giả nan đào. Lão già đeo đao hét lên, bây giờ ngươi cút đi được rồi đó. Muốn đi cũng được, nhưng ngoại hiệu này của ta không thể gọi khơi khơi như vậy được đâu. Các ngươi đã gặp được ta thì khó thoát khỏi. Lão già đeo đao trầm giọng nói, thì ra ngươi đến đây cố ý gây sự. Tùy ngươi nói, sao cũng được. Giả lại các ngươi khó thoát khỏi tay ta. Lão già đeo đao giận dữ quát, thật ra ngươi muốn cái gì? Soạt một tiếng hắn đã rút cây phối đao ra khỏi vỏ. Muốn đánh nhau à? Tên vô danh tiểu tốt như ngươi không xứng đáng đánh nhau với ta đâu. Chỉ cần ba chiêu, bổn tọa sẽ cho ngươi đến gặp Diêm Vương. Lục Hoa cười khinh thị nói, chỉ có một mình ngươi hay là cả ba cùng ra tay đi? Các tên đường chủ kia cùng lúc rút kiếm ra và nói, hắn đã không biết cái chết là gì, chúng ta hãy cùng nhau ra tay giết hắn đi. Cũng được, người này thật dữ không được rồi. Hắn trầm giọng quay sang Lục Hoa và nói, bổn tọa có ý để lại mạng sống cho ngươi, nhưng ngươi lại tự ý muốn chết. Ta chết cũng không ân hận, chỉ trách ta không thức thời vụ. Nhưng các ngươi cũng phải nhớ, các ngươi gặp phải kiến giả nan đào. Lão khẽ ngừng lại rồi nói tiếp, cả ba cùng ra tay một lúc gọn hơn. Cứ lấy ba chiêu làm chuẩn, ta sẽ cùng siêu độ ba người các ngươi. Các ngươi đừng có trách ta lòng dạ độc ác đó. Lão già đeo đao giận run người thét, đừng nhiều lời, mau ra tay đi. Vừa dứt lời, lão hộ pháp phái Thanh Thành, hai gã áo xanh rút kiếm chia nhau tấn công nhanh như chớp. Đao quang kiếm ảnh khí lạnh ghê người phủ trùm lên người của Lục Hoa. Lục Hoa khẽ cười nhạt, thân hình như u linh quỷ mị, xẹt nhanh như sao xa, lướt khỏi làn đao kiếm, đồng thời đưa tay búng ra ba luồng cương chỉ lực, nhắm thẳng vào hổ khẩu cầm đao kiếm của ba người. Cả ba người giật mình kêu lên ái chà, và tiếp theo là tiếng len keng, đao kiếm của họ đều bị rớt xuống đất. Ta ngỡ các ngươi bản lãnh đầy người, hơ, nào ngờ chỉ là một lũ ăn hại. Lão hộ pháp và hai gã áo xanh đều kinh hãi thất sắc ấp úng nói, Ngươi thật ra là ai vậy? Lục Hoa cười ha hả nói, ta đã nói qua rồi, là kiến giả nan đào. Lão già hộ pháp khẽ nháy mắt với hai gã đường chủ, định ý muốn tung mình bỏ chạy vào trong rừng. Nhưng Lục Hoa nhìn thấy buông tiếng cười lớn và nói, đừng có mong trốn thoát nha, không nhớ ngoại hiệu của ta sao? Nhanh như cắt, Lục Hoa giơ tay cách không điểm tới huyệt đạo của lão già hộ pháp. Thủ pháp thật là mau lẹ, tổng hộ pháp phái Thanh Thành ngã nhào xuống đất. Hai gã hán tử áo xanh nhìn thấy rúng động cả người, mặt tái xanh, lật đật cung tay hỏi, thật ra tiền bối là ai? Lục Hoa nói, thật sự ta là ai? Không có gì quan trọng, các ngươi hãy nhớ là kiến giả nan đào, vậy là được rồi. Lão khẽ mỉm cười, lại nói tiếp, thôi hai ngươi cũng nằm xuống đi. Hai luồng chỉ phong như sấm chớp xẹt ra, hai gã hán tử chẳng hừ được một tiếng nào, lập tức té ngã xuống đất. Lục Hoa khẽ nhìn ba người cười hi hi nói, các ngươi có thể bước ra được rồi. Trác Văn Bình, Sách Chẩn, Lữ Xuân Mỹ, Thạch Tứ Hải và Trí Quảng Đại Sư ứng tiếng cùng bước ra. Lục Hoa nói, một lão tổng hộ pháp, hai gã đường chủ canh giữ ở bên ngoài, ác bên trong nơi đây không thể xem thường. Thạch Tứ Hải nhìn Lục Hoa nói, phải chăng Lục huynh không có ý giết họ? Lục Hoa nói, họ đều là những nhân vật đáng thương, có giết hay không cũng chẳng có ích lợi gì. Lão phu hoan hỷ từ bi lưu lại ba cái mạng sống của họ. Trí Quảng Đại Sư chắp tay niệm một câu Phật hiệu nói, thiện tài, thiện tài. Trác Văn Bình hỏi Lữ Xuân Mỹ đang nằm ở trên tay hỏi, bây giờ vào được rồi chứ? Được. Nàng khẽ ngưng rồi lại nói, Ngươi đừng nắm tay ta như vậy được không? Ta đau quá đi mất. Trác Văn Bình nói, phải như thế nào cô mới cảm thấy dễ chịu? Lữ Xuân Mỹ nói, hai chân buộc chặt quá, ngón tay cũng sắp đứt ra. Ngươi không cởi trói cho ta, chẳng lẽ không thể cõng ta được sao? Điều này tại hạ không làm được, cô hãy nhẫn nại một chút thôi. Lữ Xuân Mỹ thở dài một tiếng không nói gì thêm. Trác Văn Bình lại hỏi, hãy nhớ lấy, đây cũng có quan hệ với sinh mạng của cô đó, bên trong có mai phục gì không? Lữ Xuân Mỹ đáp, lúc ta rời khỏi thì không có gì, bây giờ thì ta không biết như thế nào. Trác Văn Bình hỏi, vậy thì phụ thân của cô ở nơi nào ở trong cốc? Lữ Xuân Mỹ đáp, cứ đi thẳng vào trong, ta sẽ nói cho người biết. Lục Hoa vội lên tiếng, nào, hai chúng ta tiến lên phía trước. Trác Văn Bình và Lục Hoa bước song song đi đầu. Trong cốc không có lối đi, khắp mặt đất đều là những hòn đá nhọn lởm chởm. Họ đi mãi hơn nửa dặm, Lữ Xuân Mỹ bật lên tiếng thốt, quẹo trái đi. Trác Văn Bình y lời đi về hướng trái. Liền nghe Lữ Xuân Mỹ lại nói, xuyên qua khu rừng đó là đến nơi. Họ lại bước sâu vào trong, chợt thấy sau khu rừng ẩn hiện một khu sơn thôn. Trác Văn Bình sửng sốt dừng bước nói, trong này cũng có một thôn sớm à? Đại ca có biết thôn này hay không? Thạch Tứ Hải lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, có lẽ là thôn sớm của người chuyên hái sâm ngụ. Này họ đã bị đuổi đi khỏi không chừng. Lữ Xuân Mỹ ứng tiếng, không sai, nơi đây là thôn sớm của người hái sâm, nhưng bây giờ là của Lữ Nhất Phu rồi. Trác Văn Bình hỏi, người hái sâm đâu? Lữ Xuân Mỹ đáp, bây giờ đã không còn nữa. Tại sao? Đều chết hết rồi. Trác Văn Bình sửng sốt nói, sao họ lại chết vậy? Bị bệnh dịch à? Lữ Xuân Mỹ lắc đầu nói, đều bị thủ hạ của Lữ Nhất Phu giết. Trác Văn Bình căm phẫn thốt, thủ đoạn tàn ác thật, tại hạ quyết không để cho hắn sống ở trên đời, nhất định phải. Đột nhiên thấy Lục Hoa chỉ tay nói, mau xem kìa. Nhìn thấy thôn trang đang bốc khói lên và ngọn lửa phun lên. Trác Văn Bình thốt, tại sao? Ai biết họ bày trò gì, chúng ta quan sát tình hình rồi hãy tính. Ngọn lửa càng cháy dữ dội, trong chớp mắt đã tràn ngập cả thôn trang, không nhìn thấy tình hình trong trang. Trác Văn Bình bật nói to, không chừng bọn họ đang giao chiến với nhau, nguyên nhân xảy ra đám cháy có lẽ là từ đó. Lục Hòa lưỡng lự thốt, bất kể thế nào, đợi một lát rồi hãy tính. Nhưng ngọn lửa đang lúc càng lan rộng, khói dày đặc, chỗ đứng của mọi người lan tỏa, đến biến thành một vùng mù mịt. Bỗng nhìn thấy trong làn khói dày đặc có ba người bước ra. Trác Văn Bình vội nói, có người bước ra. Tất cả dồn mắt nhìn. Thạch Tứ Hải lớn tiếng nói, người ở chính giữa chính là Lữ Nhất Phu đó. Nhìn kỹ thấy ba người đều hết sức vất vả. Hai người kia một trái một phải dìu Lữ Nhất Phu khập khểnh bước ra. Trác Văn Bình vội hỏi, hai người bên tả hữu là ai? Thạch Tứ Hải nhíu mày nói, hình như chưa thấy qua. Trí Quảng Đại Sư và Lục Hoa cũng khẽ lắc đầu. Trác Văn Bình nói với Lữ Xuân Mỹ, hai người đó là ai vậy? Lữ Xuân Mỹ khẽ nhìn một hồi rồi trả lời, là hai gã đường chủ của Lữ Nhất Phu. Cô không nói dối chứ? Tại sao ta phải nói dối? Trác Văn Bình hừ một tiếng nói, nếu cô nói dối thì hãy coi chừng đó. Lữ Nhất Phu và hai gã đường chủ lầm lũi bước ra. Bỗng Lữ Nhất Phu ngước đầu lên nhìn thấy vật mình thất sắc. Lão lập tức ngồi phịch xuống đất trố mắt. Hai gã đường chủ cũng sững sờ ngớ người ra. Lục Hoa cười hô hố nói, Lữ Nhất Phu, ngươi khỏe không? Lữ Nhất Phu nghe hỏi mặt tái xanh ấp úng, lão là thần kiêu Lục Hoa, nhãn lực của ngươi khá lắm. Lão khẽ ngừng lại rồi nói tiếp, sao thôn này lại bốc cháy vậy? Lữ Nhất Phu liếc thấy Lữ Xuân Mỹ đang trong tay của Trác Văn Bình, liền há hốc la lên. Lục Hoa cười hì hì nói, Lữ Nhất Phu, ngươi la gì vậy? Lữ Nhất Phu la lớn, hài tử, con sao vậy? Tại sao con lại bị họ đày đọa đến như thế? Lữ Xuân Mỹ lạnh lùng nói, cha phải nhìn thấy chứ, con bị họ bắt làm con tin. Lữ Nhất Phu thở than nói, tại sao họ bắt con làm con tin? Con đắc tội với họ chỗ nào? Mà sao họ phải đối xử với con như vậy? Lữ Xuân Mỹ cắn răng nói, con không có đắc tội họ, là cha đắc tội với họ, bắt con đỡ tai nạn cho cha. Lữ Nhất Phu thở than rồi nói, hài tử, Đây cũng là cha có lỗi với con, là cha liên lụy con rồi. Hắn quay sang Lục Hoa và nói, nó vô tội, hãy thả nó ra đi. Bất luận tội gì để một mình ta gánh chịu cho. Trác Văn Bình tiếp miệng, cô ta có tội hay không, không cần lão nói, chúng tôi tự có sự công bình. Lữ Nhất Phu khẽ nhìn chàng và nói, ngươi là ai? Trác Văn Bình nói, tại hạ là Trác Văn Bình. Lữ Nhất Phu gật đầu nói, cửu ngưỡng đại danh rồi, sao ngươi còn không thả con gái ta ra? Thì ra Trác Văn Bình vẫn xách Lữ Xuân Mỹ ở trên tay. Trác Văn Bình cười nói, lão không cần quan tâm đến con gái của lão nữa, bởi vì cô ta thật sự không muốn có người cha như lão. Lữ Nhất Phu bị thường nói, ta biết nó vì chuyện mẫu thân của nó nên vẫn không chịu tha thứ cho ta. Lữ Xuân Mỹ la lên, không sai, con vĩnh viễn không tha thứ cho cha. Con không quên được mẹ của con, cha không nên giết bà ta một cách tàn nhẫn như thế. Lữ Nhất Phu nói, bây giờ cha cũng xong rồi. Trác Văn Bình nói, sao lão lại ra nông nỗi này? Lữ Nhất Phu nói, đáng lẽ các người phải biết mới đúng chứ. Trác Văn Bình lạnh lùng nói, ta không biết. Lữ Nhất Phu nói, để ta nói ra cũng không sao, Nam Ma thời thượng phản bội ta nên mới tạo thành cái cục diện này. Trác Văn Bình nói, dù cho Nam Ma thời thượng phản bội lão thì tại sao lại tạo thành cục diện này chứ? Lữ Nhất Phu nghiến răng nói, hắn muốn giết chết lão phu nên đã xảy ra trận kịch chiến với Bắc Quái Lý Thành. Kết quả lưỡng bại câu thương đều chết cả rồi. Ủa? Đều chết cả rồi sao? Trác Văn Bình hết sức bất ngờ nói, nhưng tại sao trong trang lại bốc cháy vậy? Lữ Nhất Phu nói, Nam Ma giỏi hơn một bậc sau khi giết được Bắc Quái, tuy bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết. Trác Văn Bình nói, cho nên lão phóng hỏa đốt thôn trang. Lữ Nhất Phu lắc đầu nói, lửa do ta đốt đó. Trác Văn Bình nói, vậy thì tại hạ không hiểu rồi. Lữ Nhất Phu nói, sau khi Nam Ma bị trọng thương, hắn vẫn còn muốn giết ta, nên lão phu đánh nhau với hắn. Trác Văn Bình hừ một tiếng và nói, lão làm sao đánh lại hắn chứ? Lữ Nhất Phu nói, ta sớm đã nói qua, Nam Ma đã bị trọng thương rồi. Trác Văn Bình nói tiếp đi. Lữ Nhất Phu nói, trong lúc ta đánh nhau với hắn, hắn tiện tay phóng hỏa muốn thiêu rụi thôn trang. Trác Văn Bình nói, Nam Ma đâu? Lữ Nhất Phu nói, lửa cháy được nửa chừng thì hắn chết. Trác Văn Bình nói, bây giờ thì đại khái lão không còn thi triển được âm mưu quỷ kế gì nữa rồi chăng? Lữ Nhất Phu thở than nói, ê, lão phu chỉ mong trở về Điện Lý an dưỡng tuổi già. Trác Văn Bình nói, điểm này sợ rằng lão làm không được đâu. Lữ Nhất Phu hỏi, tại sao, chẳng lẽ các ngươi? Trác Văn Bình nói, chúng tôi chẳng muốn giết lão, nhưng thù oán của lão quá nhiều, biết bao võ lâm hào kiệt đã bị hại, họ không thể chết một cách oan uổng như vậy. Chàng xoay chuyển ánh mắt lại và nói, theo ý của tại hạ, hãy tha cho một con đường sống cho hai tên hộ pháp của phái Thanh Thành này. Lục Hòa nói, được, lão phu chẳng có ý kiến. Lữ Nhất Phu nói, các người thật không thể tha cho ta ư? Trác Văn Bình nói, thật sự tha cho lão không được. Nếu tha cho lão thì không còn có công lý chính nghĩa trên đời này nữa. Lão hãy chết lòng đi thôi. Lữ Nhất Phu nói, có thể cho ta nói vài câu với con gái của ta trước được không? Trác Văn Bình nói, điều này hình như chẳng có gì là không được. Lữ Nhất Phu đứng bật dậy đi đến chỗ của Lữ Xuân Mỹ. Hai người kia cũng đứng dậy. Trác Văn Bình khẽ khoát tay và các ngươi có thể đi được rồi. Hai người đó vòng tay nói đà tạ. Họ vừa quay bước đi ra, lại đột nhiên nhanh như sóc, một chạy tới chỗ Trác Văn Bình, một chạy tới chỗ của Lục Hoa. Biến hóa này quá đột ngột, tuy Lục Hoa và Trác Văn Bình một là thần kiêu, một là quỷ hiệp, nhưng lại hình như chịu không nổi sự tập kích đột ngột của hai người này. Hai người đồng thời bị điểm huyệt. Thạch Tứ Hải và Trí Quang Đại Sư vừa toan hành động, lại thay Lữ Nhất Phu xua tay nói, các ngươi đừng động đậy là hay hơn. Hắn chỉ vào hai người kia và nói, hai người này mới là Nam Ma Bắc Quái đây. Chỉ thấy hai người ngụy trang thành đường chủ, liền dứt bỏ tấm mặt nạ che mặt. Quả nhiên là Nam Ma thời thượng cùng với Bắc Quái Bách Lý Thành. Tuy Trí Quang Đại Sư và Thạch Tứ Hải vẫn đứng yên, nhưng Nam Ma Bắc Quái cũng không tha cho họ, nhanh chóng điểm huyệt họ luôn. Lữ Nhất Phu cười hô hố nói, Nếu các ngươi muốn đối nghịch với ta, đó mới thật là động thổ trên đầu Thái Tuế, tự chuốc họa vào thân rồi. Nam Ma đã nhanh chóng cởi trói cho Lữ Xuân Mỹ. Lão la lên một cách quan tâm. Nàng có sao không? Lữ Xuân Mỹ hừ nói. Vậy còn chưa đủ sao? Thì ra hai tay và hai ngón chân của nàng đã bị sưng vù lên và còn đau tới không thể động đậy được. Trác Văn Bình đã dứt bỏ giày vớ của nàng nên nàng đành đi chân không, không thể di động một cách dễ dàng. Thời thượng có chút hối lỗi nói, ta không có cách cứu nàng, chỉ có cách này làm liều, quả nhiên là cứu được nàng. Lữ Xuân Mỹ ngồi xuống nói, cũng không sao đâu. Lữ Nhất Phu tiếp miệng nói, hài tử, ngoại trừ cách này thì không còn cách nào tốt hơn, chúng ta mau trở về thôi. Nam Ma Bắc Quái chào hỏi nhau một tiếng, chỉ thấy có một đám người đi chạy tới bên nàng. Thì ra đó là một sự thật, là thuộc hạ của phái Thanh Thành, đồng thời có một thiếu nữ khác chạy tới, chính là em gái của nàng Lữ Xuân Quý. Lữ Xuân Quý la lớn, tỷ tỷ, sau khi tỷ tỷ bị bắt đi, chúng tôi thật lo lắng muốn chết. May là tỷ tỷ. Lữ Xuân Mỹ lạnh lùng cắt đứt lời, có gì mà đáng lo lắng? Lữ Xuân Quý sửng sốt nói, tỷ tỷ, sao tỷ vẫn còn tính khí như vậy? Lữ Xuân Mỹ nói, tính khí của ta như vậy thì có gì không đúng? Lữ Xuân Quý lại khẽ lắc đầu nói, được rồi, không có gì không đúng, muội sợ tỷ tỷ rồi. Lữ Nhất Phu cười nói, chuyện ở trong nhà dễ xử lý thôi. Hắn xoay chuyển ánh mắt nói, chúng ta về đi. Cho nên bọn Trác Văn Bình và Lục Hoa Thạch Tứ Hải Trí Quảng Đại Sư đều bị họ kéo bừa nhằm vào một khu chợ quan đi tới. Tuy thôn trang đó đã bị thiêu rụi nhưng dưới đất lại có một khu kiến trúc khác. Thì ra thôn trang đó chỉ là một khu bề ngoài thôi. Nên mọi người đi vào ở dưới lòng đất. Chỉ thấy những căn thạch thất nối liền nhau. Trần thiết hoa lệ lại là một khu kiến trúc rộng lớn. Mọi người liền bị đưa vào trong địa lao, cột vào trên cột đá, không thể di động. Lữ Nhất Phụ cười hô hố nói, các ngươi hãy chịu khuất tất một chút, lão phu phải đi dỗ dành ái nữ và cử hành đại yến khánh công. Hắn khẽ ngừng lại và nói, và lại các ngươi cũng không ở lại đây lâu đâu, không bao lâu nữa lão phu sẽ đến thu thập các ngươi. Hắn cười hô hố dẫn mọi người đi. Trong địa đạo liền trầm tịch xuống, Lục Hoa lại khẽ thở than. Trác Văn Bình nhịn không được nói, tiền bối còn than thở cái gì nữa, chẳng lẽ có gì không cam sao? Lục Hoa than rằng, ta sớm đã nghĩ đến điểm này rồi, kết quả lại không ngờ, dĩ nhiên là không cam lòng. Trác Văn Bình cũng thở than nói, không sai, chúng ta đều phải nghĩ tới chứ. Lục Hoa nói, ngươi nghĩ được chuyện gì? Trác Văn Bình nói, đây là chuyện rất rõ ràng. Nam Ma Bắc Quái đấu với nhau hết mấy mươi năm cũng không phân ra thắng thua rõ rệt, tại sao? Lục Hoa cười hô hố, ừ, đúng rồi, chính là điểm này. Đây là chính trí giả thiên lụy, bất hữu nhất thất. Trác Văn Bình nói, tiền bối cười cái gì, bây giờ còn gì để cười nữa đây? Lục Hoa nói, ta cười vì mình ngu xuẩn, thông minh một đời, bây giờ lại hồ đồ trong một phút. Trác Văn Bình nói, tại hạ cũng là một kẻ hồ đồ, không ngờ lần này lại làm người ngu xuẩn nhất. Thạch Tư Hải nói, huynh đệ, lão chưa nói hết câu thì đã chảy nước mắt ra. Trác Văn Bình vội nói, đại ca đừng thương tâm nữa. Thạch Tư Hải than rằng, đại ca cũng không có chuyện gì thương tâm, chỉ là huynh đệ. Trác Văn Bình cũng không khỏi lòng đau như cắt, nhất thời trầm mặc không nói, sau một hồi lâu mới nói, đây cũng là chuyện không còn cách nào. Đột nhiên cửa lao sực mở ra. Lục Hoa lại cười hô hố nói, lần này sợ rằng là ngày tàn của chúng ta đó. Lữ Nhất Phu là một con người lòng dạ độc ác, đại khái không giữ chúng ta quá lâu. Thế nhưng người đi vào chẳng phải là bọn Lữ Nhất Phu mà lại là một á tiểu tỳ áo xanh trẻ tuổi. Chỉ thấy cô ta cười hì hì nói, vì nào là Trác thiếu hiệp vậy? Trác Văn Bình vội nói, là tại hạ đây, cô có chuyện gì vậy? Tiểu tỳ đó nói, tiểu thư chúng tôi kêu tôi đem thơ tới cho thiếu hiệp. Trác Văn Bình nói, tiểu thư của các người là ai? Tiểu tỳ đó nói, Lữ Xuân Mỹ. Trác Văn Bình khẽ rùng mình nói, cô ta nói gì? Tiểu tỳ đó nói, Tiểu thư chúng tôi kêu tôi hỏi thăm thiếu hiệp có quen biết với một vị tiểu thư tên là Lộ Tông Mỹ chăng? Lộ Tông Mỹ hả? Trác Văn Bình lại rùng mình nói, dĩ nhiên quen biết. Tiểu tỳ đó nói, Trác công tử có biết cô ta đã bị tiểu thư chúng tôi bắt giữ chưa? Trác Văn Bình nghiến răng nói, tại hạ sớm đã biết rồi. Chàng trầm giọng nói tiếp, nói mau, cô ta làm sao rồi? Tiểu tỳ đó nói, cô ta rất khỏe. Chẳng qua hai sợi gân dao đó ở trên mình của tiểu thư chúng tôi nay đã dùng cho cô ta rồi. Trác Văn Bình nghiến răng nói, đồ khả ố. Tiểu tỳ đó cười hì hì nói, tiểu thư chúng tôi còn nói chẳng thoải mái như cô ta bị bắt cột vậy. Trác Văn Bình tức giận nói, các ngươi làm gì cô ta rồi? Tiểu tỳ đó nói, cô ta đã bị lột sạch y phục, tay chân đều bẻ ra sau lưng, cột chung vào một chỗ treo ở trên xà nhà. Trác Văn Bình nghiến răng nói, các ngươi không nên đối phó với cô ta như thế. Tiểu tỳ đó cười nói, võ công của Lộ Tông Mỹ quá ư kém cỏi, chẳng có một chút sức chịu đựng nào. Cô ta không ngừng van xin kêu tha, bởi mùi vị đó thật sự khó chịu được. Trác Văn Bình la lên, tại sao tiểu thư các ngươi kêu cô đến nói cho tại hạ nghe vậy? Tiểu tỳ đó nói, điều này dĩ nhiên là có nguyên nhân. Cô ta xoay chuyển ánh mắt và nói, tiểu thư chúng tôi kêu tôi hỏi công tử có muốn cứu cô ta. Trác Văn Bình cắn răng nói, cô ta có điều kiện gì? Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần Trác công tử đi một chuyến. Trác Văn Bình hừ một tiếng nói, ta như vậy làm sao đi được? Tiểu tỳ đó nói, chỉ cần công tử đáp ứng tôi có thể bảo người tới thả công tử ra. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ một lát nói, được rồi ta đi. Bỗng Lục Hoa la lên, tiểu tử ngươi muốn đầu hàng sao? Trác Văn Bình ngầm dùng truyền âm nhập mật nói, tại hạ không đầu hàng đâu. Công tử đã bằng lòng thì tôi kêu người tới đây. Không cần kêu người, cô thả tại hạ như vậy là được rồi. Tiểu tỳ cười cợt, công tử tính giỏi lắm, tôi thả công tử xuống đại khái công tử sẽ giết tôi trước tiên. Công tử chịu khó, tôi đi gọi người. Cô ả không đợi cho Trác Văn Bình trả lời đã thong thả bước đi. Cửa nhà lao lại khép kín trở lại. Thạch Tứ Hải lên tiếng, tiểu đệ ta biết ý của ngươi, nhưng phải cẩn thận chớ nên sơ suất đó. Trác Văn Bình đáp, cảm ơn đại ca, tiểu đệ lưu ý. Lục Hoa lại cười hô hố nói, không thành công được đâu. Trác Văn Bình châu mài hỏi, sao lão biết không thành công? Vì có nam ma bắt quái ở bên cạnh ả, người khó lòng mà giở trò được. Trác Văn Bình trả lời, nhưng có một việc mà lão quên bẵng đi mất. Đó là việc gì? Ngoài mặt nam ma bắt quái liên kết với nhau, nhưng ở trong lòng lại ngấm ngầm ghen ghét. Chỉ vì có Lữ Nhất Phu, lão gian manh xảo trá, đứng ra hòa giải nên họ tạm thời. Thạch Tứ Hải tiếp miệng nói, đây là điểm có thể lợi dụng được. Ngoài ra Lữ Xuân Mỹ và phụ thân ả, cả hai người như nước với lửa không thể dung hòa được. Lục Hòa tiếp miệng ngắt lời, Trác Văn Bình nói, nhưng Lữ Nhất Phu còn sống, những việc này đối với lão không quan trọng. Trác Văn Bình vội nói, đó là lúc bình thường, không có người khác xen vào. Trường hợp có tại hạ khiêu khích ở bên trong, có thể tình hình sẽ có sự thay đổi ít nhiều. Lục Hoa lắc đầu cười nói, khó mà biết trước được. Trác Văn Bình châu mày nói, lão khinh thường tại hạ không thực hiện được. Không phải ta xem thường ngươi, nhưng ngươi thật sự làm không được. Lão căn cứ gì mà nói như vậy? Chính vì ngươi không phải là người thiện dụng tâm cơ, tính tình ngay thẳng nên ta mới nói như vậy, khó có thể thành công. Trác Văn Bình vội hỏi, vậy có cách nào tốt hơn không? Không có. Trác Văn Bình nhìn Lục Hoa nói, thôi được rồi, nếu lão đã không có cách nào tốt hơn, tại hạ đành thử xem thời vận này thôi. Như thế thì ta cầu nguyện Bồ Tát phù hộ cho ngươi. Không bao lâu thì thấy cửa nhà lao mở ra, ả tiểu tỳ đó dẫn theo một người bước vào, thì ra lại là nam ma. Nam ma thời thượng đi tới trước mặt của Trác Văn Bình nói, Trác tiểu tử, người khỏe chứ? Lão giơ tay bứt đứt dây trói, kẹp Trác Văn Bình vào nách rồi bước đi ra. Chẳng mấy chốc đã tới một căn thạch thất khác, thì thấy Lữ Xuân Mỹ trang điểm thật đẹp. Nàng ngồi trước một chiếc bàn, ở trên bàn đầy mấy mâm thức ăn ngon lành và một bình rượu vẫn còn đang bốc khói. Nam ma thời thượng buông Trác Văn Bình xuống và nói, Xuân Mỹ, ta đưa hắn tới rồi. Lữ Xuân Mỹ mặt vẻ hớn hở nói, tại sao không giải khai huyệt đạo cho hắn? Nam Ma nói, võ công của tiểu tử này khá lắm, không thả hắn được đâu. Lữ Xuân Mỹ cười lớn khà khà và nói, uổng cho lão là Nam Ma nổi tiếng thiên hạ, sao lại sợ hắn như vậy? Nam Ma nói, ta không sợ hắn, ta chỉ vì nàng thôi. Lữ Xuân Mỹ khẽ mỉm cười nói, vì ta cái gì? Nam Ma nhìn Trác Văn Bình khẽ nói, nếu như tiểu tử này kềm chế nàng, đến lúc ấy cả ta cũng không có cách nào để mà cứu nàng được. Lữ Xuân Mỹ nói, không sao. Nàng khẽ liếc nhìn Nam Ma mỉm cười. Lão quên chúng ta đã khống chế bao nhiêu người của họ rồi. Tiểu tử này là người trọng nghĩa khí, và lại hắn cũng không đành bỏ lộ tông Mỹ và tính mạng của ba người ở trong địa lao đó mà không nghĩ tới. Nhưng mà không cần phải lo lắng. Nếu hắn thực sự có điều bất lợi với thiếp, thì lão hãy ra tay giết sạch những người kia. Thank you.